Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại Cổ Nguyệt với một câu chuyện có tựa đề Lời Nguyền Bông Hoa Đỏ. Trong thời gian gần đây thì kênh Xóm cũng có phát rất là nhiều câu chuyện của Cổ Nguyệt. Nếu như quý vị nào chúng ta chưa nghe thì vào kênh Xóm để tìm nghe lại nhé. Và thấy yêu thương văn phong của Cổ Nguyệt thì quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà riêng Thi thì Thi rất là thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt. Cô ấy viết truyện rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý khán thính giả ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc là hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Để cho cả ekip có thêm động lực làm ra nhiều video hơn nữa phục vụ cho quý khán thính giả gần xa. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Buông tôi ra! Cứu! Cứu! Cầm miệng lại! Tao vặn cổ mày ngay bây giờ đấy! Các người muốn gì? Muốn gì thì mày tự biết chứ. Không, không, bớ người ta. Một mớ âm thanh của sự tác động vật lý vào da thịt vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, hòa vào cùng với tiếng gió vi vu trong tiết trời cuối đông ẩm ướt của một khu vườn hoang vắng mà chẳng có mấy người lui tới. Bên dưới tàu lá chuối khô, trong ánh trăng mập mờ, có hình dáng của một chiếc lưỡi liềm còn in rõ những vệt máu đỏ tươi chảy dài loang lổ. Có một đôi mắt đang trợn trừng nhìn trân trân lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Lại còn có những tiếng thở dốc dâm loạn cùng với những tiếng cười đùa tỉ tê của một bầy lang sói đang giày dò trên cơ thể của một con cừu non tội nghiệp. Ánh trăng tàn cuối cùng còn sót lại vào giây phút này cũng lặng lẽ lẩn tránh vào đám mây đen, như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra ở phía dưới bầu trời, đau lòng và man rợ. Thành phố mùa xuân 26 năm sau. Trong một căn biệt thự sang trọng vùng ngoại ô phía Bắc, Tuấn đang cầm tờ báo buổi sáng trên tay say sưa đọc tin tức, thì từ đằng sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói nghe vô cùng êm tai và trong trẻo. Anh à, cuối tuần này em định về quê thăm mẹ, anh có sắp xếp thời gian đi cùng em được không? Tuấn quay phắt người lại. Anh nhìn thấy Hà, vợ mình đang mỉm cười tươi tắn nhìn anh. Trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng vàng, loại hoa mà anh rất thích. Anh cũng mỉm cười nhìn cô, rồi trả lời. Để anh xem đã, công việc ổn thì anh sẽ đi cùng em. Mà sao lại về đột ngột thế? Hà ôm bó hoa đi tới bên chiếc bàn có để sẵn một lọ thủy tinh trong suốt. Cô vừa cắm những cánh hoa hồng vào bình, vừa thong thả trả lời chồng. Tại em nhớ quê, lâu rồi không có về. Với lại mẹ gọi điện lên nói dạo này mẹ không có được khỏe, em cũng thấy lo. Tuấn đặt tờ báo xuống, chậm rãi đứng lên, đi về phía Hà, rồi đưa tay ôm lấy vợ. Anh khẽ thì thầm an ủi. Anh tệ thật. Vậy mà anh cũng không biết. Để anh cố gắng thu xếp công việc, rồi sẽ tranh thủ về thăm mẹ cùng em. Em đừng có quá lo nghe. Hà nghe chồng nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Cô nhẹ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, rồi mỉm cười đáp. Vâng. Nhưng mà nếu anh bận thì em về một mình cũng không sao đâu, mẹ cũng hiểu mà, không có trách anh đâu. Tuấn hôn nhẹ lên tóc vợ mình, rồi chỉ im lặng không trả lời câu nói của Hà. Hơn 5 năm sống trong tình nghĩa vợ chồng, hơn ai hết anh hiểu được tâm tính hiền lành của cô. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn một lòng một dạ với anh, không hề thay đổi. Cô luôn ở bên cạnh anh kể từ lúc trong tay anh chưa có gì cho đến ngày hôm nay, khi anh đã tạo nên sự nghiệp. Hà vẫn luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm mà lèo lái cả gia đình. Thấy Tuấn im lặng, Hà hơi nhíu mày rồi buộc miệng hỏi. Anh sao thế? Tuấn lúc này mới mỉm cười đáp. Anh cảm ơn em, vợ à.

Hà buông vội mớ đồ xuống nền gạch tàu, chạy ngay lại ôm lấy mẹ mình, mặt tươi cười nói. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Bà Diệp bỗng đẩy Hà ra, rồi xua tay bảo. Thôi, người mẹ đang dơ lắm, mẹ đang bầm lục bình cho vịt ăn, thì nghe tiếng con gọi mới chạy ra đây nè. Hà không những không buông, mà còn ôm cứng lấy bà. Cô nũng nịu như một đứa trẻ lên năm vẫn còn bám mẹ, mà nhẹ giọng nói. Thì có sao đâu, đằng nào con cũng phải đi tắm mà, con nhớ mẹ quá à. Bà Diệp cười hiền, trên tay vẫn còn cầm mớ lục bình không chịu bỏ xuống, vì có lẽ bà sợ sẽ làm bẩn nhà. Bà khẽ nhìn Hà, rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa hỏi. Con về một mình hả? Thằng Tuấn nó không về cùng con sao? Hà mỉm cười đáp. Dạ, anh ấy còn bận việc công ty, chắc Tết mới về được á mẹ. Anh ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ ạ. Bà Diệp khẽ gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa, bởi bà cũng biết Tuấn vốn rất ít thời gian. Chỉ nhìn Hà rồi giục. Thôi, đem đồ vô nhà đi con, rồi đi tắm rửa cho nó khỏe nè. Mẹ lỡ tay cho bà dịch ăn xong đã. Đợi mẹ ăn lát ngang. Xong việc mẹ nấu cơm, rồi hai mẹ con mình cùng ăn. Chắc con đói rồi hả? Hà lắc đầu nhìn bà cười tươi trả lời. Dạ, không đói lắm mẹ. Hồi nãy con có ăn một ít ở quán rồi. Để con xuống cất đồ, để con phụ mẹ, xong rồi con tắm luôn thế. Bà Diệp chưa kịp trả lời thì Hà đã lơm khơm nhặt dội hành lý và đồ đạc, chạy ào vào trong nhà. Bà Diệp đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ lắc đầu mỉm cười, cùng với một ánh mắt chứa chan tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ già neo đơn dành cho đứa con gái bao năm đi lấy chồng xa quê của mình. Trời đêm ở miền Tây, gió lành lạnh thổi, từng tán lá cây đu đưa tạo ra những âm thanh nghe sạc sào héo hắt. Hà kéo lấy tấm chăn đắp dội lên ngang ngực mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đi đường mệt mỏi. Có lẽ cô không biết rằng ở nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện mà chính cô sẽ là người phải kết thúc. Buổi sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào vài giọt xuyên qua khe cửa, khiến cho Hà bị chói mắt, mới khẽ cựa mình rồi từ từ ngồi hẳn dậy. Cô với tay cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, rồi bỗng mở to hai mắt ra, khi trời lúc này cũng đã quá trưa. Có lẽ vì hôm qua đi đường hơi mệt, nên Hà mới ngủ muộn, chứ bình thường thì cô có thói quen dậy rất là sớm. Hà xếp chăn màn gọn gàng, để vào một góc, rồi bước xuống giường lật đật đi xuống nhà sau để tìm mẹ. Vừa tới cửa bếp, cô đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng quen thuộc bay xộc thẳng vào trong mũi. Vội lấy hơi hít Hà thật sâu, rồi cô mới phấn khởi reo lên. À, bún mắm! Bà Diệp đang đứng trong gian bếp bên cạnh nồi nước lèo đang nghi ngút khói. Nghe thấy giọng của Hà, lúc này mới quay lại cười tươi. Dậy rồi đó hả? Đi rửa mặt đánh răng đi, rồi vô mẹ trụng cho một tô nè, trưa rồi. Hà lúc nãy vẫn còn vừa đi vừa ngái ngủ, nhưng sau khi cô ngửi được mùi bún mắm của mẹ, thì lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vội chạy ngay tới chỗ của bà Diệp, hít lấy hít để, rồi reo lên với giọng điệu vô cùng phấn khích. Mẹ nấu bún mắm hả? Ngon quá à, lâu rồi con không có được ăn, thèm ghê á. Bà Diệp cười hiền, bà biết Hà rất thích những món ăn dân dã của quê hương, nên mới nấu cho cô để thỏa cơn thèm. Rồi bà lên tiếng dục. Thôi, đi rửa mặt đi cô, trưa trật rồi. Hà vẫn còn cố đứng nán lại để hít Hà thêm cái mùi hương đã vốn thân thuộc với cô từ thời thơ ấu, nhưng lại bị bà Diệp khẽ lườm, rồi đẩy cô đi ra ngoài cổng nhà sau, nơi có những lu nước mát rượi để mà rửa mặt lại cho thêm phần tỉnh táo. Trời sắp vào xuân, nên từng đợt gió heo may cứ thi nhau thổi ùa lên những tán lá cây rung rinh xào xạc, thật khiến người ta trong lòng càng có thêm cảm giác nôn nao khôn tả. Nhất là vào những ngày cuối năm như thế này. Hà múc dội mấy gáo nước lạnh phả vào mặt mình mà tận hưởng sự dễ chịu của hương vị quê hương. Sau đó, cô ngồi ngắm nhìn khung cảnh yên bình của trời đất miền Tây mà trong lòng cứ lâng lâng một niềm vui kỳ lạ. đang còn mãi miết với những cơn gió nhẹ mơn man lùa vào làn tóc mình để tận hưởng, thì Hà chợt nghe giọng của bà Diệp gọi với ra. Xong chưa con? Vào ăn đi, mẹ làm rồi nè. Dạ, con vô liền. Hà dắt cái khăn mặt lên vai, rồi thong thả đi vào trong nhà, thì đã thấy hai tô bún còn đang bốc khói thơm lừng dọn lên trên bàn. Cô cười tích mắt nhìn bà Diệp mà tròn miệng cảm thán. Nhìn ngon quá mẹ. Này mà có anh Tuấn nữa, chắc anh ăn liền hai tô quá, ảnh mê món này lắm. Bà Diệp mỉm cười nhìn con gái trả lời. Để khi nào về á, mẹ gói cho hũ mắm cá rồng, mang về trở nấu bún cho nó ăn. Dạ thôi, mình ăn đi mẹ. Hà vừa nói vừa kéo bà Diệp tới bên chiếc ghế gỗ để ngồi xuống. Nhưng vừa chạm mông xuống ghế thì bà Diệp bỗng nhăn mặt lại nói. Thôi chết rồi, mẹ quên hái rau thơm. Bún mắm không có rau thơm á, sao mà ngon được. Đợi mẹ ăn lát nghe, mẹ chạy ra sau hè mẹ hái đã. Hà Dục đứng lên trước rồi nhanh miệng nói. Để con đi cho, lâu rồi con không có ra xem vườn rau của mẹ. Nói xong, cô đã thăng thoát chạy đi mà không để cho bà Diệp kịp phản ứng gì. Rồi trong khi chờ Hà đi hái rau thơm, bà Diệp lại đứng lên quay trở lại bếp dọn dẹp các thứ. Hà mang đôi dép nhựa của mẹ mình đi băng băng trên con đường đất nhỏ dẫn ra vườn rau ở ngoài sau hè. Vì ở quê đất đai màu mỡ lại còn rộng rãi nên nhà nào cũng tận dụng để trồng trọt thêm nhiều loại rau củ, đỡ phải mua vì vừa sạch vừa tiện lợi. Bà Diệp cũng không ngoại lệ. Bà tuy chỉ ở một mình nhưng cũng tranh thủ trồng rất nhiều, từ các loại rau cho đến cây ăn trái, vì ở không bà cũng không chịu được. Chứ ăn thì cũng không bao nhiêu, chủ yếu trồng cho vui mà lại còn thư giãn gân cốt. Hà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm luống rau thơm, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, nên cô liền kéo cao ống quần đi sâu vào vườn hơn một chút. Vườn nhà của Hà rất rộng, lại còn khá âm u, nên bà Diệp rất ít khi sử dụng mảnh đất sau vườn để làm gì, vì bà chỉ sống có một mình. Kể từ khi Hà đi lấy chồng và định cư luôn ở trên thành phố, thì bà cũng rất là ngại phải đi ra đó. Đi được một đoạn, Hà vẫn không thấy chỗ nào có trồng rau thơm, nên cô bèn đứng lại tự lẩm bẩm. Ủa, mọi khi mẹ trồng chung với đám rau cải mà nhỉ? Sao nay không thấy? Không lẽ hết rồi mà mẹ quên ta? Hà vẫn cứ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát, nghĩ bụng chắc là hết thật rồi, nên cô vừa định đi vào, thì bỗng từ đâu trên ngọn cây mít xuất hiện một con chim tu hú rất to. Nó cất tiếng kêu vang lanh lảnh, khiến Hà bị giật mình, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Sau vài giây định thần lại, Hà ôm lấy ngực mình thở hắt ra một hơi, rồi nhìn con chim mà mắng. Đồ quý nhà mày, làm tao hết cả hồn. Cô vừa nói, vừa dứ dứ nắm tay về phía con chim tu hú, nhìn nó đầy bực dọc. Nhưng con chim vẫn cứ trơ ra như pho tượng, nó vẫn đậu yên trên cành cây mít. Chỉ có điều là nó không kêu nữa. Hà vốn cũng chẳng muốn quan tâm tới nó, nhưng không hiểu sao cô nhìn thấy con chim tu hú này rất lạ. Nó có bộ lông đen tuyền một cách thật u ám, đôi mắt của nó đỏ ao như máu, bất giác khiến cho Hà có chút rùng mình. Đang mãi đứng nhìn con chim tu hú thì một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, làm cho đầu óc của Hà đột nhiên bị choáng váng. Cô ôm lấy đầu lảo đảo, rồi ngay lập tức ngã quỵ xuống những luống rau xanh rờn dưới tiết trời đang nắng nhẹ. Bà Diệp vì đợi mãi cũng không thấy Hà trở vào, trong bụng không yên mới nhanh chân chạy ra ngoài để đi tìm. Vừa trông thấy cô bị ngất, bà liền lật đật lao tới đỡ lấy con gái, hốt hoảng nói lớn. Trời ơi, sao vậy nè con? Con sao vậy? Hà loáng thoáng nghe thấy giọng của mẹ gọi mình, thì lúc này mới mơ hồ mở mắt. Đầu óc cô quay cuồng nhưng vẫn cố gượng để ngồi dậy. Thấy bà Diệp đang nhìn mình lo lắng, cô mới khẽ xua tay mệt nhọc trả lời. Dạ, con không sao, chắc do con đói bụng nè. Mà sao đi hái rau gì á mà cứ ở miết ngoài này vậy hả? Khéo lại bị trúng gió rồi cũng nên. Thôi đi vào ăn đi, để mẹ hái cho. Bà Diệp vừa nói vừa níu lấy tay Hà kéo cô đi vào. Hà nghe mẹ nhắc tới chuyện hái rau, lúc này mới khẽ nhíu mày trả lời. Hết rau thơm rồi mà, con tìm hoài có thấy cọng nào đâu. Bà Diệp nghe Hà nói thì mới đưa tay chỉ xuống luống rau xanh rì ở trước mặt cô mà nói. Kìa kìa cô hai, đã nói là để tôi đi hái cho, cứ tại lanh thôi hả? Hà nhìn theo ngón tay của mẹ, cô lại tiếp tục nhíu mày khó hiểu. Vì đám rau thơm thật sự là đang mọc ở trước mặt của cô, vậy mà từ nãy giờ cô cứ tìm mãi cũng không nhìn thấy gì. Ủa sao? Sao chẳng cái gì? Bộ ở trên thành phố không có bán rau hay sao mà cả rau thơm cũng quên luôn vậy con? Thôi đi vào đi, để mẹ hái cho. Nhanh, không bún nó nguội hết á, mất cả ngon nè. Dạ. Hà vẫn còn đang ngơ ngẩn khó hiểu, vì lúc nãy rõ ràng cô đã nhìn rất kỹ nhưng đâu có thấy. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện một cách thần kỳ như thế? Quái lạ thật. Hà vừa chậm rãi bước đi vào trong nhà, vừa nhìn đám rau thơm, rồi tự lẩm bẩm một mình. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mắt cô đâu có bị cận đâu. Nhưng rồi Hà cũng khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ, vì cô cho rằng có lẽ do mình bị say nắng nên mới nhìn không được rõ mà thôi. Hà đưa tay vỗ nhẹ vào trán một cái thật mạnh, rồi khẽ nhún vai bước vội vào nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng con chim tu hú kêu lên lanh lảnh ở phía sau lưng. Hà giật thót mình quay lại thì vẫn trông thấy nó còn đậu trên cành cây mít. Đôi mắt nó đỏ lè một màu vô cùng kỳ dị. Rồi chỉ trong chớp mắt, con chim lập tức vỗ cánh bay vụt lên không trung, rồi lao thẳng về phía khu vườn âm u rậm rạp, hoàn toàn lẫn khuất vào đâu đó cùng với tiếng kêu thê lương hòa vào trong gió của nó. Sau đó thì từ từ mất dạng. Đêm đó, trong giấc mơ của Hà, cô nhìn thấy có một cái bóng trắng đang lượn lờ ở ngay trước mặt mình, thoát ẩn thoát hiện, mờ mờ ảo ảo, rồi lại nhanh chóng tan biến đi dưới làn sương khói mỏng manh. Cái bóng chỉ kịp để lại một giọng nói vang vọng xa xăm, nghe vang vẳng bên tai của Hà, trước khi nó không còn hiện hữu. Cuối đông, giường trống, còn chờ. Mấy ngày sau đó, Hà cứ ở miết trong nhà, ít khi ra ngoài, vì chẳng hiểu sao cứ ra khỏi nhà là đầu óc của cô lại bị choáng váng, cứ như là trúng gió vậy. Nhưng Hà chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc là do cô bị thiếu máu, chứng bệnh lâu năm nên không phù hợp với thời tiết ở quê mà thôi. Hôm nay bà Diệp lại trổ tài làm bánh xèo cho con gái thưởng thức, một món ăn cũng đậm chất dân dã quê hương mà Hà rất thích. Đang ngồi đánh bột, bà bất chợt ngó sang nhìn Hà rồi nói: "Nè, con đỡ chưa? Nếu khỏe rồi á thì ra sau nhà hái rau cho mẹ đi, đợi mẹ đổ xong á là ăn liền được à?" Hà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn để pha nước chấm. Nghe mẹ nói thế, liền gật đầu tươi cười đáp: "Dạ, con không sao, để con đi cho." "Mà có được không đó? Hay lại không phân biệt được rau như hôm kia hả cô?" Bà Diệp vừa nói vừa lườm Hà, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hiền lành dí dỏm. Hà lúc này trên tay cũng đã cầm theo một cái rổ mây. Cô quay lại nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy tự tin. "Con chỉ mới lấy chồng có 5 năm thôi mà mẹ, không đến nỗi quên nhanh vậy đâu. Tại hôm bữa làm sao ý?" Bà Diệp gật đầu rồi xua tay giục: "Thôi đi lẹ đi con, ở ngoài trời lâu lại mệt nữa. Lấy cái nón lá đội lên, mẹ để ở trên cái võng tre đó." Hà nhoẻn miệng cười thật tươi, khẽ dạ. Sau đó cô cầm cái nón lá đội lên, rồi nhanh chân bước vội đi ra sau nhà. Trời miền Tây vào những ngày cuối năm, từng đợt gió chướng thi nhau xà xuống, thổi tung vạt áo bà ba của Hà,

không cẩn thận lại bị nó táp chỏ thì có mà đi đời. Hà nghe nói có rắn thì cũng sợ lắm, nên từ đó trở đi cô cũng không dám bước ra khu vườn dù chỉ là một bước. Khu vườn vì vậy mà càng trở nên tiêu điều hoang phế, cũng chẳng có ai lui tới, nên Hà đã quên bẵng nó luôn từ đó. Con chim tu hú lúc này đang đậu trên gò đất nổi lại cất tiếng kêu vang, làm khuấy động cả một không gian im lìm tĩnh lặng. Hà giật mình quay phắt lại, cô nhìn thấy con chim cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt đỏ lờm một màu máu, khiến cho cô bất giác nổi hết cả gai ốc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng định thần lại. Hà dùng cái rổ rau trên tay chìa ra phía trước, xua đổi con chim tu hú đi, nhưng nó vẫn cứ đứng trơ ra như tượng đá, không có phản ứng gì. Thấy con chim dường như không sợ con người, nên Hà cũng mặc kệ. Cô lúc này đang định quay lưng tìm đường để đi trở vào trong nhà, thì lại đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó lục bục phía sau cái gò đất, làm cho cô tò mò nên mới quay lại trông về hướng đó, nhưng không nhìn thấy gì. Nghĩ mình nghe nhầm nên Hà khẽ tặc lưỡi rồi nhún vai toan tiếp tục bước đi, thì cái âm thanh đó lại vang lên một lần, hai lần. Lúc này Hà không chần chừ nữa mà cô ngay lập tức đưa tay gạt những bụi cây sang một bên, từ từ tiến về phía cái gò đất để xem xét. Đến nơi, Hà cũng không nhìn thấy gì ngoài một cái gò đất cao nhô lên trống trải. Cũng thật lạ, xung quanh cây cỏ mọc dại tùm rậm rạp là thế, duy chỉ có cái gò đất là hoàn toàn sạch bóng, nó trông giống như một cái ổ mối khổng lồ vậy. Hà vội cúi xuống nhìn cho thật kỹ. Cô bất chợt reo lên vui mừng khi nhìn thấy những đám rau non xanh mướt mọc dài ngay ở kế bên cái gò đất nổi. Ủa, rau thơm nè, sao nó lại mọc ở đây ta? Không lẽ mẹ trồng sao? Hay là nó mọc dại? Hà thoáng nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước tới, ngồi thụp xuống, đưa tay hái vội lấy mớ rau đặt vào trong cái rổ mây. Đang say sưa hái thì ánh mắt của Hà bất giác nhìn lên, cô liền bắt gặp ngay một loài cây mang trên thân mình một bông hoa rất đẹp mọc lẻ loi ở trên gò đất. Hà lập tức đặt rổ rau xuống, cô chồm tới phía trước nhìn cho thật rõ rồi buông miệng cảm thán. Wow, đây là hoa gì mà đẹp quá, mình chưa thấy bao giờ luôn. Cây hoa có những chiếc lá rất dài màu xanh ngọc, thân cây thì lại mọc ra tua tủa một lớp lông mỏng mịn màng, và đặc biệt bông của nó lại mang một màu đỏ tươi thật sặc sỡ chồi ra ở chính giữa ngọn cây. Hà bị cây hoa làm cho mê muội, cô cứ ngồi đó dán mắt vào ngắm nhìn mà liên tục xít xoa thích thú. Và rồi cô quyết định mang cây hoa vào trong nhà để trồng. Hà ngó nghiêng xung quanh để tìm một vật gì đó có thể bứng lấy gốc cây. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng nhặt được một mảnh sành gần đó. Có lẽ là đồ vật dụng mà ai đã vô tình làm rơi vỡ nơi đây. Cô nhanh tay nhặt lên để đào xới dưới gốc, cố mang được cây hoa đem vào trong nhà. Nhưng hì hụi mãi mà Hà vẫn không thể nào bứng lấy gốc cây vì gò đất quá cứng. Cô cố ra sức để đào bới thì vô tình bị mảnh sành cứa nhẹ vào tay đến bật cả máu, chảy xuống dính cả vào gốc thân cây hoa lạ. Hà đau quá nên kêu nhỏ lên một tiếng, buông vội mảnh sành ra. Cô bặm môi đưa mắt nhìn bông hoa xinh đẹp mà tiếc hùi hụi, định bụng sẽ thôi không bứng nữa. Nhưng càng nhìn vào bông hoa đó, đầu óc của cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Rồi trong vô thức, Hà lại tiếp tục cầm cái mảnh sành lên mà đào bới. Và rồi thật kỳ lạ, cây hoa được Hà nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, như không hề có chuyện khó khăn như ban đầu. Lúc này hai tròng mắt của Hà đột nhiên giãn ra, và cô lại trở nên tỉnh táo một cách rất kỳ quặc. Hà đặt cây hoa đỏ tươi đó vào trong cái rổ mây, rồi ung dung bước thẳng vào nhà mà không cần tìm đường ra khỏi khu vườn. Mặc dù đã hơn 20 năm, cô chưa từng một lần nào bước ra đây, kể từ khi ba của cô mất. Hà đội cái nón lá sập xệ băng qua những khóm rau xanh mướt mà bước thẳng vào nhà. Bà Diệp nhìn thấy con gái đã quay trở vào thì vội lên tiếng gắt. Đi hái rau gì mà lâu dữ vậy? Mẹ còn tưởng mày bị xỉu ở ngoài đó nữa rồi. Đang định đi ra để tìm đó. Hà trong đôi mắt lúc này có chút gì đó không linh động. Cô vội mỉm cười gượng gạo rồi ngó mông lung nhìn đi ra nơi khác bâng quơ trả lời bà. À con mãi tìm lá xoài non nên có hơi lâu. Xong rồi mẹ. Ừ, thôi con đi rửa rau đi. Mẹ đổ bánh sắp xong rồi. Dạ. Hà khẽ gật đầu trả lời ngắn gọn rồi bê cái rổ rau đi vội ra sau nhà ngay cạnh lu nước để rửa. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào cái cây hoa đỏ tươi đang nằm trong rổ mây mà bất giác khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười khó hiểu. Thời tiết chuyển mình, chuẩn bị giao mùa nên trút xuống cái không khí lúc này có chút gì đó se se lạnh. Cả bầu trời chỉ còn sót lại những tia nắng vàng giọt yếu ớt đọng trên những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió chướng. Hà nhẹ cầm lấy cây hoa dại trên tay của mình mà say sưa ngắm nghía. Đôi mắt cô đột nhiên sáng bừng rồi khẽ thì thầm trong miệng. Đẹp thật. Bà Diệp nhìn thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ thì cho rằng Hà lại không được khỏe nên mới đi theo phía sau vì có chút lo lắng cho cô. Sau khi ra đến nơi, nhìn thấy Hà đang nâng niu trên tay một cây hoa lạ rồi đưa lên mũi hít Hà, ánh mắt liêm diêm, bà liền cất tiếng hỏi lớn. Con làm gì ngồi đây? Chưa rửa rau luôn hả? Mà qua gì đó? Hà nghe thấy tiếng của bà Diệp thì lúc này mới giật mình mở mắt ra. Cô cười hì hì nhìn mẹ đáp. Dạ con cũng không biết nữa, thấy đẹp nên con định bứng vô nhà để trồng thôi à. Bà Diệp khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ rực. Rồi bà cất giọng thắc mắc. Lạ thật, sao mẹ chưa nhìn thấy cây này bao giờ ta? Ở mà con bứng nó ở đâu vậy? Hà buộc miệng định nói cây hoa là do cô tìm thấy ở ngoài vườn. Nhưng cô vội im bặt vì nhớ tới lời của mẹ dặn là không bao giờ được bước chân ra đó nên mới nói trớ đi. Ờ, dạ là con thấy nó mọc cạnh gốc cây mít á. Mà đẹp phải không mẹ? Bà Diệp lại tiếp tục nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không vội trả lời Hà. Rồi bà khẽ liếc nhìn vào rổ rau, sau đó mới lên tiếng nói. Ờ, thôi con rửa rau đi, rồi vào ăn bánh thôi, trưa rồi đó. Dạ. Hà nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi gật đầu, rồi để cây hoa sang một bên. Cô nhanh chóng giới tay múc mấy gáo nước lạnh cho ra cái chậu rửa vội mớ rau xanh mướt, rồi mang vào nhà để cùng mẹ thưởng thức món bánh xèo thơm lừng đang chờ đợi. Chiều hôm đó, Hà cầm theo cái xẻng ra ngoài sau nhà, mang theo một cái chậu nhỏ. Cô xúc đầy đất vào trong cái chậu, rồi còn cẩn thận cho vào đó một ít vỏ trấu để làm phân bón. Sau đó, Hà mang cái chậu vào nhà, rồi đặt cây hoa đỏ ấy vào dung gốc cho nó. Xong xuôi, Hà đặt chậu hoa trên bậu cửa sổ nơi giường ngủ của cô, rồi ngồi đó nhìn ngắm. Càng ngắm, Hà càng bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút. Cũng chẳng hiểu vì sao mà cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như nó là một phần trong cuộc đời của cô vậy. Mấy ngày sau đó, Hà cứ ở miết trong phòng, rất hiếm khi đi ra ngoài. Cô cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cây bông hoa ấy rồi nói chuyện một mình. Cho đến lúc bị bà Diệp phát hiện ra, bà nhìn con gái với một đôi mắt đầy hoang mang, nhưng không nói ngay mà đợi đến khi tối muộn ngồi ở trên mâm cơm, bà mới nhìn Hà, bà hỏi. Hà, mấy hôm nay còn có khó chịu ở trong người không? Có bị đau hay mệt gì không hả? Hà đang bê bát cơm, nghe mẹ hỏi như vậy thì bất giác ngó lên nhìn. Cô bình thản đáp, nhưng miệng thì không mỉm cười như trước nữa. Không mẹ, con có làm sao đâu. Sao mẹ lại hỏi vậy? Bà Diệp thoáng ngập ngừng, dường như nhận ra ở Hà có chút gì đó thay đổi, nhưng cũng quyết định nói ra. Mẹ thấy con cứ hãy nói chuyện một mình ở trong buồng ngủ, lại còn gọi tên ai đó, hình như là Hoa. Hoa nào? Con đâu phải nói chuyện điện thoại. Hà đột nhiên ngừng đũa, cô đặt bát cơm xuống, đôi mắt bỗng nhiên trở nên không linh động, rồi trong thoáng chốc lại sáng rực lên nhìn bà Diệp. Lúc này Hà mới khẽ nhếch miệng mỉm cười, trầm giọng nói: Mẹ, có thật là mẹ không biết ai tên Hoa không? Bà Diệp nghe câu hỏi kiểu nhắc gừng của con gái thì đột nhiên lại trở nên ấp úng, đôi mắt thoáng nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt như đang dò xét đó của Hà. Bà khẽ chớp mắt, mất một lúc sau mới lên tiếng đáp: Ừ thì có biết, cô Hoa nhà gần xã, nhưng mà con cũng đâu có quen cổ, sao lại nhắc đến tên Hoa? Hà vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà Diệp, nhưng nụ cười lại bỗng nhiên vụt tắt, mà thay vào đó là một thái độ gì đó nhìn như tức giận. Cô lặp lại câu nói của mình: Mẹ không những biết người tên Hoa mà còn biết rất rõ đó chứ. Nhưng mà là Hoa của hơn 20 năm về trước. Hà, còn nói năng lảm nhảm gì vậy? Hoa nào hơn 20 năm về trước? Bà Diệp lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà run run hai cánh môi nói chuyện với con gái, khuôn mặt đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Hà thì ngược lại, cô vẫn đang rất bình thản, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhìn mẹ mình. Hà trả lời: Quà nào thì tự mẹ biết, con chỉ nói vậy thôi. Con no rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hà cũng vụt đứng lên, rồi nhanh chóng bước nhanh bỏ vào trong phòng mà không nói thêm một câu nào nữa. Bà Diệp ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hà mà trên môi khẽ thì thầm: Lẽ nào nó đã biết chuyện năm xưa. Đêm đó bà Diệp cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bà nhớ lại tới cái tên mà Hà nhắc đến, quá khứ hơn 20 năm trước, tưởng chừng đâu đã ngủ sâu trong ký ức, thì nay nó lại xuất hiện ở trước mặt của bà, rõ mồn một như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra từ hôm qua vậy. Bà Diệp ngồi đó, từ từ nhớ lại. 26 năm trước, ở trong cái xóm nhỏ này, có một đôi bạn chơi rất thân, đó là Hoa và Diệp. Hai người con gái cùng lớn lên bên nhau và lại còn bằng tuổi nhau. Nhưng gia cảnh thì lại khác, khi Diệp là con gái của một gia đình khá giả, còn Hoa thì bình thường nếu như không muốn nói là nghèo. Nhưng mà họ vẫn cực kỳ thân thiết. Diệp mặc dù là con nhà gia thế, nhưng không vì vậy mà cô sinh ra xấu nết hay kiêu ngạo. Ngược lại, Diệp rất hiền lành, hòa đồng và còn tốt bụng. Hoa thì cũng chẳng khác gì, bởi vậy cho nên hai người họ mới có thể chơi thân với nhau, vì cả hai đều cùng có chung một tính cách. Nhưng cho đến một ngày, ở trong xã xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú, được giới thiệu là thầy giáo ở vùng trên, đến để dạy học tình thương cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đến trường. Chàng trai tên là Tính. Tính cũng hiền lành, lại còn thư sinh nho nhã, nên khi anh bắt đầu tạm thời định cư ở đây thì đã có không ít các cô gái ngay lập tức bị siêu lòng. Và tất nhiên, ngay cả Diệp và Hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng hai người lại giữ kín tâm tư của mình về chuyện đó. Cho đến một hôm, cả hai rủ nhau đi chợ thì vô tình gặp Tính. Diệp vốn sởi lởi hơn, nên khi vừa nhìn thấy anh thì cô đã vội vàng lên tiếng trước: Ủa anh Tính, anh cũng đi chợ hả? Tính mỉm cười gật đầu lịch sự chào cả hai người con gái, trầm giọng trả lời. Nhưng đôi mắt anh thì lại đang hướng nhìn về phía của Hoa. Chào hai em, anh đi mua một ít tập cho các cháu. Em đi chợ sớm vậy.

đang đứng ở trên miệng hố nhìn xuống. Một giọng nói tàn nhẫn cất lên. Mày nên biến khỏi cuộc đời của tao và anh ấy đi qua à. Mày đáng chết. Hoa lúc này mới nhận ra bóng dáng và cái giọng nói đó chính là của Diệp, người bạn thân mà mình đã hết lòng tin tưởng. Cô cố gắng đưa tay vẫy về phía Diệp, thều thào nói không thành tiếng. Diệp, mày, tại sao mày lại? Nhưng đáp lại lời Hoa là một điệu cười cay nghiệt, pha lẫn có chút gì đó căm hận. Diệp đứng từ trên cao, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Vì mày đã cướp đi tình yêu của tao, mày đáng chết. Nói rồi Diệp lại cười nắc nẻ, không hề nương tay, mà ngay lập tức giơ cao cây phản gặt lúa lên, nhắm vào ngay ở chính giữa đỉnh đầu của Hoa mà giáng xuống. Gió lúc này bỗng nhiên lại thổi thốc lên từng cơn, luồn qua những tán lá cây, tạo ra những âm thanh nghe giống như là tiếng hú của những vong ma đang trực chờ để dẫn dắt thêm một linh hồn. Ánh trăng lưỡi liềm lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, để lại bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm đen dày đặc, một màu u ám đến lạnh lùng. Có một con tu hú ở đó, nó đang đậu trên một gò đất nổi. Con tu hú cất lên một tiếng kêu thật kỳ dị, pha lẫn chút thê lương, ai oán của một loài chim giống bản tính rất hiền lành. Huyễn cảnh của 26 năm về trước lúc này cũng đang từ từ biến mất. Bà Diệp thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ rồi quay trở về với thực tại. Bà lại đối mặt với cái thứ cũng đang trở về từ năm xưa. Người con gái mang khuôn mặt kinh dị kia chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là Hoa, người bạn đã bị bà sát hại. Hoa không già đi như bà Diệp, mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung của một người thiếu nữ. Chỉ khác một điều là đã không còn xinh đẹp, mà lại biến thành gớm ghiếc. Bà Diệp lúc này thì đang sợ hãi đến tột cùng. Bà chỉ biết thở dốc ra từng làn hơi sắp lụi tàn. Nhìn vào mặt của Hoa, bà nói không thành tiếng. Tại sao mày có thể? Hoa mỉm cười trong khuôn miệng đầy máu. Cô đưa bàn tay đầy những đường gân đen sì bấu chặt vào cổ họng của bà Diệp, rít lên trong đêm tối. Tại sao tao không thể? Bà Diệp bị bóp chặt đến mức lúc này chỉ có thể ú ớ, chứ không nói thêm được điều gì nữa. Rồi chỉ trong phút chốc, hơi thở của bà cũng bắt đầu yếu dần rồi liệm đi. Bà Diệp nằm dài ở trên nền gạch lạnh băng, với hai con mắt đang trợn trừng như gặp phải một chuyện gì đó vô cùng kinh khiếp vậy. Sáng hôm sau, người phát hiện ra bà Diệp đang trong tình trạng nguy kịch đó chính là Hà. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài kêu gọi hàng xóm sang để giúp đỡ. Nhưng khi đưa bà lên được trên bệnh viện xã thì bác sĩ báo tin bà Diệp đã tắt thở trước đó được hơn vài tiếng đồng hồ. Còn nguyên nhân thì họ nói rằng là do bà Diệp vốn bị suy tim, gặp phải sự kích động mạnh, nên nếu bà không được sơ cứu và uống thuốc trợ tim ngay vào lúc đó thì tất nhiên là không thể nào cứu được. Hà ngồi phịch xuống ghế bên ngoài dãy hành lang của bệnh viện, tay cô run run bấm máy gọi cho chồng. Đầu dây bên kia, Tuấn nghe hùng tin thì cũng vội vã gác lại hết tất cả công việc, rồi tự một mình lái xe về quê ngay trong ngày hôm đó. Xác của bà Diệp được đưa trở về nhà làm tang lễ. Hà đau đớn vật vã đến chẳng thiết sống khi người thân duy nhất còn lại của cô nay đã không còn. May nhờ có Tuấn khuyên nhủ dỗ về nên Hà mới phần nào mà bình tâm tĩnh trí. Đêm thứ hai sau khi phát tang cho bà Diệp, Hà luôn ngồi túc trực ở bên cạnh quan tài của bà. Một mình Tuấn phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng lo cho đám tang của mẹ vợ được chu toàn nhất có thể, vì ba của Hà thì cũng đã mất từ rất lâu rồi. Hàng xóm láng giềng gần gũi thì người nào cũng xúm vào để phụ giúp một tay, vì nghĩa tử là nghĩa tận mà. Huống hồ ở quê thì cái văn hóa đó lại càng trở nên gắn chặt hơn bao giờ hết. Đêm, Tuấn Tuấn thấy vợ lúc này cũng đã thấm mệt. Anh bảo Hà vào phòng nằm nghỉ một chút, còn lại mọi việc cứ để mình lo liệu. Hà khóc đến mức hai mắt đã sưng húp, nhưng có lẽ vì đã không còn trụ nổi nên cô mới nghe lời chồng mà đi vào phòng để nghỉ ngơi cho lại sức. Vì dù sao tang lễ sẽ diễn ra thêm đến 2 ngày nữa, nên cô cũng cần phải phụ chồng mà lo toan. Hà ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt thất thần, nghĩ về người mẹ hiền mà cô hết mực yêu thương. Chỉ mới đó thôi mà đã không còn hiện hữu. Hà tự trách mình là đêm đó tại sao cô lại ngủ say như thế, và cũng không hiểu vì sao mà bà Diệp lại nằm gục chết ở trước cửa phòng của mình. Hà nhớ đến lời của vị bác sĩ kia nói rằng bà Diệp bị suy tim. Điều này thì cô biết, nhưng mà còn chuyện bà đã gặp phải một sự đả kích nào đó, Hà suy nghĩ mãi vẫn không ra. Rốt cuộc là mẹ mình đã gặp phải chuyện gì mới được chứ? Ở trong nhà mà bà có thể gặp phải chuyện gì? Trong khi nếu có thì ít nhất cô cũng phải nghe thấy. Còn đằng này, Hà chẳng nghe thấy gì, cũng như chẳng hề hay biết chuyện gì. Cho đến khi sáng ra, cô đã nhìn thấy mẹ mình đang nằm sõng soài ở trên nền đất lạnh. Hà cứ ngồi suy nghĩ mãi về chuyện đó, rồi đôi mắt của cô mới bất giác ngước lên nhìn vào bông hoa đỏ rực đang treo mình trên cửa sổ. Nó đang đung đưa từng nhịp theo cơn gió thổi thốc vào phòng. Hà nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ, rồi cô mới khẽ khàng run rẩy lên tiếng. Chị Hoa, chị ra đây với em đi. Em biết là chị đang ở trong đó mà. Lúc nào em cũng nhìn thấy chị luôn ẩn hiện. Chị ra đây đi, có được không? Bông hoa có một màu đỏ tươi như máu ấy, vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài việc cứ tiếp tục lắc lư ở trước mặt của Hà. Dường như nó cũng đang lắng nghe cô. Hà lúc này mới vội vàng chồm tới. Cô giơ tay kéo lấy cái chậu hoa xuống, đặt nó vào lòng mình. Hà nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ. Cô run run hai cánh môi, nói bằng giọng điệu như van xin cầu khẩn. Chị Hoa, em xin chị. Em biết là chị có tồn tại mà. Đêm nào em cũng thấy chị mỉm cười với em. Chị ra đây đi có được không? Chị luôn ở trong phòng của em. Vậy chị có thể nói cho em biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với mẹ em được không? Chị Hoa. Hà vừa nói, vừa cầm lấy cái chậu hoa mà lắc lắc. Rồi lúc này, khi cô bất chợt nhìn xuống, ở chỗ chính giữa nhụy hoa, bỗng nhiên lại xuất hiện 2 giọt nước trong vắt động vào cái bọng giữa những cánh hoa. 2 giọt nước đó rất đổi kỳ lạ, vì nó không hề hòa tan vào nhau mà lại nằm riêng biệt, rồi từ từ rơi xuống trên thân cây. Hà nhìn đăm đăm vào hiện tượng kỳ ảo đó, trong vô thức cô liên tưởng đến đó chính là 2 giọt nước mắt đang rơi của một người con gái. Hà còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ từ bên trong chính giữa bông hoa lại đột nhiên tỏa ra một mùi hương gì đó tanh nồng như máu. Rồi có một làn sương trắng mỏng manh cũng ngay lập tức xuất hiện. Làn sương nhanh chóng bay lên cao, rồi lan tỏa rộng ra một khoảng, sau đó thì từ từ tích tụ lại, hóa thành một hình thù trông giống như là bóng dáng của một người thiếu nữ. Đêm hôm đó, Hà không hề ngủ mà lại ngồi ở trên giường nói chuyện lầm rầm với ai đó cho đến khi trời bắt đầu dần dần sáng hẳn. Đám tang của bà Diệp vẫn diễn ra trong cái tiết trời âm u, đậm màu thê lương, với tiếng trống báo tin thỉnh thoảng vang lên nghe não nề. Hà bước ra ngoài cùng một khuôn mặt tươi tỉnh, chứ không còn ủ rũ nữa. Tuấn nhìn thấy vợ có vẻ đã ổn định tinh thần thì cũng yên tâm được phần nào. Anh nhìn Hà nhẹ giọng nói. Em ráng một ngày nữa, sau khi an táng mẹ xong vài hôm thì chúng ta sẽ giao lại cho cậu họ rồi về thành phố. Em cần được nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để anh lo liệu. Nhưng Hà lại lắc đầu. Cô không nhìn chồng mà lại đưa mắt nhìn vào chiếc quan tài của mẹ mình, đôi mắt ráo hoảnh. Không cần đợi, em muốn về ngay. Tuấn nghe vợ trả lời thì cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng không tỏ thái độ mà chỉ nhẹ giọng hỏi. Sao lại về lúc này? Mẹ còn chưa động quan mà. Nhưng Hà đã cắt ngang. Em đã nói là không cần. Em sẽ giao chuyện tang lễ lại cho cậu Trí. Chúng ta về thành phố thôi. Em rất mệt. Em không thể tiếp tục được nữa. Tuấn nghe không hiểu ý tứ trong câu nói đó của vợ mình. Anh chỉ nghĩ rằng là Hà đang mệt, nhưng cũng không muốn về vào lúc này vì tang lễ của bà Diệp vẫn còn lo chưa xong. Anh nhìn Hà nói. Anh nghĩ là chúng ta về lúc này không nên. Mẹ còn có mỗi mình em. Chúng ta không lo chu toàn thì sẽ bị trách đó. Vậy nếu anh muốn ở lại thì cứ ở đi, em về trước. Hà đột nhiên gắt lên lớn tiếng, nói như tát nước vào mặt của chồng. Điều mà cô chưa bao giờ làm kể từ khi lấy Tuấn. Tuấn bị bất ngờ với thái độ của vợ, nhưng cũng không phản ứng lại vì anh nghĩ rằng Hà đang bị tâm lý. Tuấn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hà mà nói. Thôi được rồi, vậy anh sẽ bảo bác Tài chạy xe xuống đón em về trước. Anh ở lại lo cho mẹ xong rồi anh về sau. Em về nghỉ ngơi đi. Hà không nói gì. Cô im lặng một lúc rồi gật đầu. Sau đó bỏ đi vào phòng để chuẩn bị hành lý. Nhưng trước khi đi, còn ngoái lại nhìn vào chiếc quan tài của bà Diệp bằng một đôi mắt rất đổi kỳ lạ. Không hiểu là Hà đang suy nghĩ chuyện gì. Chiều hôm đó, Hà được tài xế riêng của Tuấn lái xe xuống để đưa cô quay trở về thành phố. Hà còn mang theo cả cây bông hoa đỏ, bỏ vào trong một cái giỏ. Khi đi ngang qua linh cữu của bà Diệp, Hà cũng không hề nhìn lại lấy một lần nào nữa. Cứ như vậy mà bước thẳng ra xe, trong cái nhìn khó hiểu của Tuấn. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đi theo phía sau dặn dò vợ một vài câu, rồi quay trở vào, tiếp tục công việc làm tròn chữ hiếu với trách nhiệm của một người con rể. Hà về đến nhà ở thành phố thì cũng là lúc trời cũng đã khá khuya. Bác Tài cho xe lui ra chạy về công ty chứ không ở lại. Chỉ còn một mình Hà trong căn nhà rộng thênh thang. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, hành lý dứt vào một góc không thèm đả động. Thứ duy nhất mà cô quan tâm chỉ là cây bông hoa đỏ. Hà lấy từ trong chiếc giỏ ra cái cây hoa vẫn còn nặng một mùi máu tanh nồng. Cô cẩn thận đặt lên trên bàn trang điểm của mình, rồi cứ ngồi đó mà ngắm nhìn thật lâu. Buổi tối hôm đó, Hà ngủ một giấc thật ngon lành mà quên luôn cả việc mẹ của mình vừa mới qua đời, còn chưa kịp động quan. Còn lý do vì sao thì có lẽ chỉ có cô mới là người hiểu rõ. Chiều tối hôm sau, Hà vẫn còn đang nằm dài ở trên giường thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Cô không nghĩ là Tuấn đã trở về, vì theo như cô biết cái tính cách của anh, không thể nào về khi chưa lo xong chuyện nhà cho bên vợ được. Hà quẩy quải bỏ chân xuống giường, chậm rãi đi ra xem rốt cuộc là ai. Ra đến cổng thì Hà nhìn thấy đó chính là ông Lâm, ba chồng của mình. Hà cố nặn ra một nụ cười rồi mở cửa mời ba chồng vào nhà. Ông Lâm từ tốn bước vào phòng khách, khẽ ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đắt tiền, rồi lúc này mới ngước mắt lên nhìn con dâu. Ông nói: Con sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Ba nghe thằng Tuấn nói con bị mệt nên về sớm. Ba cũng định về đó để viếng chị thông gia, nhưng mà công việc bận quá. Hà nhẹ mỉm cười khẽ đáp lời ông Lâm. Dạ con không sao ba, tại con mệt quá. Ừ, ba hiểu. Thôi con ổn là được rồi, cố gắng vượt qua nha con. Ba chỉ biết an ủi như vậy thôi. Hà gật đầu, nhẹ nở một nụ cười để trấn an ba chồng. Cô đáp: Dạ con không sao, con cảm ơn ba. Ông Lâm cũng gật đầu, rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát. Sau đó thì ông Lâm mới đứng lên có ý định ra về. Ông nhìn Hà trầm giọng: Thôi con nghỉ ngơi đi, ba cũng về kéo mẹ con chờ cơm. Hà cũng đứng lên theo. Cô khẽ gật đầu trả lời: Dạ ba về cẩn thận à. Nhưng khi ông Lâm chỉ vừa xoay lưng lại toan định bước ra cửa thì Hà không hiểu làm sao lại đột nhiên ngất xỉu. Ông Lâm hốt hoảng quay lại đỡ lấy con dâu, miệng liên tục gọi. Hà, còn sao vậy? Hà, tỉnh lại đi con. Phải đợi đến khi ông Lâm dùng tay ấn thật mạnh vào đường nhân trung của Hà, thì cô mới mơ màng mở mắt, nhưng vẫn không thể cử động được. Ông Lâm nhìn con dâu, cất giọng đầy lo lắng. Còn sao rồi? Có cần ba gọi cấp cứu không? Nhưng Hà lại xua tay lắc đầu. Cô thều thào đáp. Dạ, không cần đâu ba. Con nằm nghỉ một lát là khỏe à. Do con còn hơi mệt thôi. Ba đừng có lo lắng. Nói rồi, Hà cố gắng đứng dậy để định đi về phòng. Nhưng dường như cơ thể của cô lúc này lại không còn một chút sức lực nào cả. Thấy con dâu như vậy, ông Lâm mới vội đỡ lấy người Hà, dìu cô đứng lên. Ông nói, thôi, để bà đưa con lên phòng nghỉ. Rồi ông chậm rãi đưa con dâu lên phòng, đỡ Hà nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận. Sau khi đã dặn dò con mấy câu, ông Lâm cũng định xoay lưng bỏ ra ngoài, thì đèn trong phòng lúc này lại tự nhiên vụt tắt. Bóng tối bao trùm lên cả cái không gian yên lặng đến lạ kỳ. Trong căn phòng đang phảng phất một mùi hương gì đó thật tanh nồng, khó ngửi. Ông Lâm thoáng giật mình, ông vội vã cất tiếng gọi Hà. Hà, còn có điện thoại đó không? Bật lên đưa cho ba, để ba đi lấy nến thắp, hình như là cúp điện rồi. Nhưng ông không nghe thấy con dâu trả lời. Cũng chẳng có một tiếng động nào được phát ra từ trên giường cả. Ông đâm ra lo lắng, vội gọi thêm một lần nữa. Hà, con có sao không? Con nghe thấy bà nói cái gì không? Vẫn im lặng. Ông Lâm lúc này đã có hơi chút mất bình tĩnh. Vì nghĩ Hà khi nãy vẫn còn đang mệt, bây giờ lại không trả lời ông nữa, thì không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Vì khi đi đến đây, ông không mang theo điện thoại, nên bây giờ phải làm liều mà quay lại để lần từng bước đi về phía giường ngủ của Hà. Ông Lâm đưa tay sờ soạng, miệng tiếp tục nói. Hà, con sao rồi? Trả lời ba đi, đừng có làm ba lo lắng. Vừa dứt lời, thì bàn tay của ông Lâm cũng vừa chạm phải vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Ông bất giác giật mình thu tay lại, khi nhận ra đó là dùng da thịt của một người phụ nữ. Vì chỗ mà ông phải chạm phải, đó là chỗ nhạy cảm, nên ông có thể nhận biết được. Ông Lâm còn chưa kịp phản ứng gì, thì đèn trong phòng lúc này lại đột nhiên vụt sáng. Một người phụ nữ trong tình trạng lõa lồ đang nằm ở trên giường, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn ông. Cô ta mỉm cười rất gợi tình, cất giọng nói lả lời đầy khiêu khích. Đến đây với em nào, lâu rồi không gặp. Ông Lâm khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì ngại hay là vì bị kích thích trước khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt. Nhưng một chút lý trí còn sót lại đã giúp cho ông giữ được phần nào sự tỉnh táo. Ông nhìn vào người phụ nữ, cất giọng hỏi đầy nghi hoặc. Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của con tôi? Lại còn không biết xấu hổ như thế kia. Người phụ nữ uốn éo thân mình. Cô ta mỉm cười, nhưng đôi mắt thì lại quắc lên như một con linh miêu mà nhìn chằm chằm vào mặt của ông Lâm. Ánh mắt chứa đựng một sự nguy hiểm không thể nào đoán trước. Quên nhanh như vậy sao? Mới chỉ 26 năm thôi mà. Ông lại quên tôi nhanh như vậy rồi à? Ông Lâm thoáng nhíu mày, cố gắng lục lại trong ký ức về hình ảnh của người phụ nữ này. Rồi như đã nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt của ông bất chợt mở to, trợn trừng nhìn cô ta, miệng bắt đầu lắp bắp. Cô là Hoa. Người phụ nữ lúc này mới bật cười lên lanh lảnh, khuôn mặt ngay lập tức biến dạng, máu chảy loang lổ từ trên đỉnh đầu tràn xuống mặt. Hai hốc mắt trũng sâu đen sì, từ vòm miệng không ngừng tuôn ra những tràng quyết hận. Cái đầu cũng xoay đi xoay lại mấy vòng, tạo ra một dị cảnh vô cùng ghê rợn. Sau đó thì dừng lại, chậm rãi đứng lên, bước xuống giường bằng một cơ thể đang nhuộm đỏ màu máu. Cô ta nhìn ông Lâm, cất giọng nói như tiếng quỷ gọi hồn. Phải, tao là Hoa, tao trở về rồi đây. Mày và lũ khốn kiếp kia cũng không tiện nhân đó, phải đền mạng. Ông Lâm lúc này mồ hôi đang túa ra đầm đìa, hai mắt mở to đầy hoảng loạn, hơi thở thì dồn dập vì quá đỗi sợ hãi. Khuôn miệng khẽ trung lên, ấp úng nói trong cổ họng. Đừng có qua đây, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, và cả bọn họ nữa, tất cả đều đã bị tai nạn chết hết rồi. Báo ứng, tôi xin cô. Nhưng mặc cho ông Lâm đang tỏ ra vô cùng sợ hãi van xin, thì cái thây ma của Hoa vẫn đang từ từ tiến lại. Cô vừa đi vừa mỉm cười với khuôn miệng ngập tràn máu đỏ. Cái đầu thì cứ lắc lư theo từng nhịp bước chân. Hoa rít lên bằng một thanh âm văng vẳng. Đáng kiếp lũ súc sinh, còn mày, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Vừa nói, Hoa vừa giơ đôi cánh tay gầy guộc của mình hướng về phía của ông Lâm. Ông ta vì quá sợ mà ngất lịm luôn tại chỗ, trong khi Hoa vẫn còn chưa kịp chạm vào người mình. Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng cũng đột nhiên bật mở. Tuấn xuất hiện với dáng vẻ hối hả, trên người vã đầy mồ hôi như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Và khung cảnh mà anh nhìn thấy ngay lúc này, đó chính là Hà, trên tay cầm một con dao nhọn gọt hoa quả, đang định đâm xuống người của ông Lâm. Tuấn lao tới, giật mạnh con dao quẳng ra xa khỏi phòng, rồi níu lấy vai Hà kéo lên. Anh hét lớn. Hà, em đang làm cái gì vậy? Em điên rồi sao? Tại sao em lại muốn giết chết ba chứ? Hà lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn chồng. Hai mắt của cô trợn trừng, mang đầy vẻ tức giận. Hà cũng hét lên, âm điệu như chất chứa tất cả nỗi oán hờn. Tại vì ông ta đã hãm hại mẹ tôi, ông ta đang chết. Tuấn nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy Hà như đang trở nên điên loạn, anh mới nhẹ giọng lại. Em đang nói cái gì vậy Hà? Ai đã hãm hại mẹ? Là ba sao? Sao có thể như thế được? Ngày mẹ mất, ba còn ở thành phố mà. Với lại ba không có lý do gì để hại chết mẹ cả. Em điên rồi sao? Lúc này Hà mới run run hai cánh môi. Có lẽ vì cô ta đang xúc động mạnh. Hà nhìn Tuấn, nhấn mạnh từng chữ. Tôi không nói bà ta. Mẹ tôi là bà Trần Thị Hoa. Cách đây 26 năm về trước, chính ông ta và bà Diệp đã hại chết mẹ tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Trên khuôn mặt của Tuấn lúc này cũng đang từ từ dịu lại. Anh bước tới, chìa ra trước mặt của Hà một quyển vở dày. Anh nói, đây là vật ký của mẹ Diệp, anh tìm được khi gom đồ của mẹ đi bồi táng. Anh có đọc được vài trang đầu. Anh biết mẹ không phải là mẹ ruột của em, vì vậy anh mới biết lý do tại sao mà em lại đòi về thành phố khi tang lễ của mẹ vẫn còn chưa lo xong. Anh rất là lo lắng cho em nên mới lập tức quay về. Không ngờ lại về kịp lúc. Nếu không thì em đã xuống tay giết chết ba của anh rồi. Em đọc đi, xem rốt cuộc là chuyện năm xưa là như thế nào. Còn về phần ba, cho anh xin nhận hết tất cả tội lỗi. Khi nào ba ổn định, lúc đó em muốn làm gì ba, anh sẽ đứng ra nhận lãnh. Hà run run nhận lấy quyển nhật ký từ tay chồng. Cô cũng không còn bận tâm đến ông Lâm nữa. Tuấn thấy Hà có vẻ đã phần nào bình ổn lại cảm xúc, anh liền nhanh chóng đỡ lấy ông Lâm, rồi bế ông ra xe, lập tức đưa vào viện để mà kịp thời cấp cứu. Chỉ còn lại Hà ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô chậm chậm lật từng trang nhật ký của bà Diệp ra xem. Từng nét chữ quen thuộc mà ngày còn nhỏ, cô đã cố gắng bắt chước để có thể viết đẹp như mẹ của mình. Và rồi, trong từng trang nhật ký đó, chuyện của năm xưa cuối cùng cũng đã được phơi bày. Vào cái đêm định mệnh của 26 năm về trước, ngay lúc mà Diệp vừa định giục cây phản gặt lúa vào đầu của Hoa, Hoa đã rung giọng gian xin cô. Cô thều thào chỉ bằng hơi thở yếu ớt. Đừng, tao xin mày. Nể tình chúng ta đã từng là bạn thân, xin hãy để cho con tao được ra đời. Nó không có tội, xin cho nó được sống đi. Rồi sau đó mày cứ giết tao đi. Diệp bất chợt dừng tay. Nghe những lời van xin đó của Hoa càng làm cho Diệp trở nên căm hận. Cô nghiến răng, rồi mắt mở to trợn trừng nhìn Hoa, rít lên trong miệng. Mày nói sao? Mày có thai? Mày có thai với anh Tính sao? Như vậy thì mẹ con mày càng phải chết. Còn dám xin tao tha cho nó hả? Thứ nghiệt chủng! Dứt lời, Diệp lại giơ cao cây phản. Nhưng Hoa lại tiếp tục cầu xin. Cô nói trong nước mắt. Đừng, anh Tính chưa biết chuyện tao có thai đâu. Mày hãy nghĩ tình nó chỉ là một đứa trẻ con vô tội. Hãy để cho nó sống đi. Rồi mày muốn mang nó đi đâu cũng được. Tao cầu xin mày mà, Diệp. Một lần nữa, Diệp lại ngừng tay. Khuôn mặt lại thoáng đăm chiêu. Rồi sau đó mới nhìn Hoa mà nói. Được, vậy thì tao sẽ để cho nó sống. Nhưng với một điều kiện. Mày phải viết một bức thư để lại cho anh Tính. Nói rằng mày không còn yêu anh ấy nữa và đã bỏ đi theo nhân tình. Không hiểu sao, Hoa lại gật đầu rất nhanh chóng. Có lẽ lúc này, sinh mệnh của con cô mới là điều quan trọng nhất. Rồi khi Diệp đã cầm được bức thư ở trên tay, cô mỉm cười đắc thắng, tự nghĩ thầm. Đúng là đồ ngu ngốc. Đợi đến khi mày sinh rồi, tao sẽ giết cả mẹ lẫn con. Diệp đem nhốt Hoa vào một cái giếng bỏ hoang ở tận tích sâu trong vườn. Hàng ngày, cô đem cơm để chờ cho đến khi Hoa sinh nở. 8 tháng sau, cuối cùng đứa trẻ cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Chính tay Diệp đã đỡ đẻ cho Hoa mà không cần đến mụ bà. Rồi khi bế đứa bé vào lòng, Diệp nhìn thấy khuôn mặt của nó trông chẳng khác gì với Tính. Trong vô thức, Diệp lại không nỡ ra tay tước đi mạng sống của một đứa trẻ con vô tội. Nhưng có lẽ sự thù hận ở trong lòng của cô quá lớn, không thể không diệt trừ đi giọt máu của tình địch. Diệp nhắm mắt, bàn tay run run, toan định bóp lấy cổ của nó, thì bất ngờ đứa trẻ khóc dáng lên những âm thanh như đang muốn giành giật lấy sự sống. Diệp bất giác dừng lại, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Rồi sau vài phút chạnh lòng, Diệp quyết định sẽ tha mạng cho nó. Nhưng lại nghiến răng quay sang nhìn qua rít lên trong miệng. Xem như mạng của nó lớn, và vì dù sao nó cũng vô tội. Nhưng mày thì sẽ phải vĩnh viễn biến mất. Chết đi! Dứt lời, Diệp tàn nhẫn buông một nhát dao xuống ngay chính giữa lồng ngực của người sản phụ đang còn nằm thở thoi thóp vì mới vừa vượt cạn. Qua bước lên vài cái, máu từ ngực và miệng tuôn ra. Đôi mắt trợn trừng, nhưng không nhìn Diệp mà lại nhìn vào con mình. Đôi môi khẽ mấp máy câu nói sau cùng. Con, máu của con sẽ cứu rỗi linh hồn của mẹ. Vừa dứt câu, cũng là lúc Hoa trút hơi thở cuối cùng. Nhưng mắt thì vẫn mở trừng trừng,